Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 73. Tính trước lo sau. Tuy Tiểu Hoàng là người đánh nhau thịnh, nhưng cảm giác đau rát lưu lại trên lòng bàn tay vẫn khiến y khó chịu vô cùng. Y thấy Ngao Thịnh một mình bỏ chạy vào gian thạch ốc thì lo lắng lắm. Vừa định đuổi theo thì bị Tư Đồ ngăn lại. Tiểu Hoàng ngoảnh lại nhìn hắn, chợt nghe Tư Đồ cất lời với một chất giọng không nhỏ, vòng vào phía trong gian nhà. Tiền Tiền, chúng ta đi ăn cơm thôi. Nói rồi lại lôi Tiểu Hoàng đi thẳng ra ngoài. Chậm đã, Thịnh Nhi nó... Tiểu Hoàng có hơi do dự. Ôi, cái thứ con nít ranh như nó không thể nuông chiều đâu. Tư Đồ vươn tay ôm lấy Tiểu Hoàng. Đừng thèm để ý nó nữa, cứ bỏ đói 3 ngày 3 đêm khác là biết điều ngay thôi. Nói xong còn không màng đến việc Tiểu Hoàng đang giãy giụa, cứ thế ôm người đi thẳng một nước. Ngao Thịnh ở trong phòng nghe được như thế thì tức giận đến dậm chân, miệng mắng rằng: đáng ghét, xấu xa, hết thảy đều là người xấu. Ngao Thịnh ôm cục tức quanh quẩn trong phòng một hồi cũng không thấy Tiểu Hoàng bước vào. Con nít là vậy mà, không có ai để mà làm nũng thì cũng chỉ một chút tự nhiên là hết giận thôi. Trong bụng càng lúc càng réo sôi lên, khiến Ngao Thịnh có phần hơi hoảng sợ. Bộ họ sẽ bỏ đói nó 3 ngày thật hả? Đúng lúc ấy, chợt bên ngoài có hương thức ăn đưa đến, làm cho cái bụng rỗng của Ngao Thịnh lại càng réo to hơn. Và nhìn lại thì thấy Tương Thanh đang mang thức ăn đến. Tương Thanh đặt thực hạp lên bàn rồi xoay người định đi ra ngoài. Ngao Thịnh đưa mắt liếc thực hạp rồi bảo: đứng lại. Tương Thanh liền dừng bước và quay lại nhìn nó. Ngao Thịnh lồm cồm bò từ trên giường xuống, đi đến ngồi bên bàn đá, đảo mắt một vòng rồi hỏi: y đâu rồi? Ai cơ? Tương Thanh chưa hiểu ra. Hoàng Bán Tiên chứ ai. Ngao Thịnh mở nắp thực hạp ra, hương thơm xông lên nước mũi. Bên trong đều là những món nó thích cả. Tiểu tiên sinh và ban chủ đã đi dùng bữa. Tương Thanh trả lời xong thì xoay người tiếp tục đi ra ngoài. À, phải rồi. Vừa đến cửa thì y ngoảnh lại nói với Ngao Thịnh: thức ăn ở bên trong đều là do tiểu tiên sinh căn dặn trù phòng làm đó. Nghe bảo đều là những món người thích cả. Nói rồi thì đi ra khỏi cửa. Ngao Thịnh biểu môi, sau đó cầm bát đũa lên bắt đầu dùng bữa. Hương vị cũng không tệ. Sau khi dùng cơm xong, Ngao Thịnh xoa xoa cái bụng căn phòng, chậm rãi bước ra khỏi thạch ốc. Chỉ thấy Tương Thanh đang ngồi bên ngoài vách tường, đầu dựa vào tường như thể đang chợp mắt. Phụ trách an toàn mà lại nhàn hạ như vậy sao? Ngao Thịnh vừa nói vừa nhặt từ dưới đất lên một hòn đá nhỏ, vung tay ném về phía Tương Thanh. Đúng lúc tưởng chừng như hòn đá sẽ đập trúng người Tương Thanh thì y hơi khoát tay chặn lại, hòn đá bị phản ngược về và bắp chân của Ngao Thịnh chợt tê rần. Ui da! Oạch một tiếng, Ngao Thịnh ngã lăn ra đất, ôm chặt lấy chân mình. Nhìn lại mới hay, đó chính là hòn đá mà mình ném đi lúc nãy. Nó bực tức mở miệng mắng ầm lên: ngươi dám lấy đá ném ta! Tương Thanh mở choàng mắt, từ trên đầu tường nhảy xuống. Là ngươi lấy đá ném ta mới đúng. Ngươi! Ngao Thịnh dây ấn bắp chân của mình, vốn muốn đứng dậy nhưng chân lại đau quá. Nó ngẫm nghĩ lại, thì mới sớm ra, đã bị Tư Đồ lôi cổ đến đây, điểm huyệt đạo. Kế nữa, là bị Tiểu Hoàng tát cho một cái. Bây giờ, thì lại bị Tương Thanh đánh cho chân bị thương. Quả nhiên, là một ngày suối quẩy mà, ai cũng bắt nạt nó hết. Nó càng nghĩ, thì càng ấm ức. Thế là, không thèm nghĩ nữa. Cứ thế, ngồi phịch xuống đất, mà rơm rớm nước mắt. Nó nghĩ đến mẫu thân đã khuất núi. Phụ thân thì không yêu thương nó, chẳng ai thân thích. Sắp tới chẳng biết sẽ thế nào nữa. Nghĩ đến đấy không sao nhịn được, ngẩng mặt khóc nức nở. Ngao Thịnh khóc lên như thế khiến Tương Thanh có hơi bối rối. Mới rồi y đâu có dồn sức nhiều đâu, lẽ nào đã bị thương? Tương Thanh bèn bước đến bên cạnh Ngao Thịnh, ngồi xổm xuống xem xét vết thương cho nó. Nhưng tay còn chưa kịp chạm thì đã bị Ngao Thịnh hất ra. Nó trừng mắt bảo: "Không cần ngươi lo, cái ngươi không có ai tốt hết." Nói xong tự mình khập khiễng lê bước vào nhà, chậm rãi xoa chân, còn lấy tay áo lau nước mắt nữa. Khổ nổi, tay áo của nó toàn bùn đất, mới lau lau vài cái đã biến thành như con mèo bẩn rồi. Mắt cũng bị bụi bay vào, càng lúc càng khó chịu. Thế là càng khóc to hơn. Tương Thanh hết cách, bèn kéo nước trong giếng lên, đổ vào chậu, vác ướt một chiếc khăn. Sau đó vào phòng, kéo Ngao Thịnh đến để lau mặt cho nó. Lau xong thì gương mặt thằng bé cũng đã trở lại trắng nõn như lúc đầu. Chỉ có là cặp mắt còn đo đỏ, cái mũi chun chun, mặt mày thì cao có. "Đừng giận nữa mà." Tương Thanh không quen an ủi người khác, chỉ biết nhỏ giọng bảo: "Ai cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi." "Làm gì có." Ngao Thịnh bất mãn, biểu môi: "Cái người không có ai thèm thương ta hết." "Nam tử hán đại trượng phu thì cần gì có ai yêu thương chứ?" "Nhưng ta mới 14 tuổi thôi mà." Ngao Thịnh cãi lại: "Các ngươi đều lớn hết cả rồi, một đám người lớn vậy mà xúm lại bắt nạt một thằng nhóc như ta." Tương Thanh tỏ ra không hiểu: "14 tuổi sao gọi là nhỏ được? 16 tuổi đã có thể thành thân, vậy thì 14 có gì gọi là nhỏ đâu?" "Ai nói với người 16 tuổi có thể thành thân?" Ngao Thịnh nổi giận: "Tiểu tiên sinh không phải 17 thành thân đó sao?" Tương Thanh lắc đầu: "Ta đây 16 tuổi đã làm phó ban chủ. Còn ngươi, nói không chừng 16 tuổi đã thành hoàng đế. Thế mà cứ động một chút là khóc nhè." "Ngươi mới 16 mà là phó ban chủ hả?" Ngao Thịnh chợt trở nên hưng phấn: "Vậy năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?" "Không liên quan đến ngươi." Tương Thanh trừng mắt nhìn nó: "Mau đứng dậy rửa sạch mặt mũi đi, ban chủ và tiểu tiên sinh sẽ quay lại ngay đó." Nói xong giặt sạch khăn tay chuẩn bị đi ra ngoài. "Không được đi." Ngao Thịnh nhào đến níu lấy Tương Thanh: "Nói đi, ngươi bao nhiêu tuổi?" Tương Thanh nhìn tên nhóc con đang quấn lấy mình: "Ta bao nhiêu tuổi thì có liên quan gì tới ngươi?" "Người có nói không hả?" Ngao Thịnh nhảy dựng lên, níu chặt, không cho Tương Thanh đi, oan oan mờ mà nói: "Có nói không? Nói mau." "3 tháng sau, y sẽ tròn 20 tuổi." Tư Đồ vừa dùng bữa xong, quay lại, cười đáp thay. Tương Thanh thấy Tư Đồ và Tiểu Hoàng quay lại, liền túm lấy Ngao Thịnh, mang kẻ đang bám dính mình, đẩy sang một bên. Ngao Thịnh biểu môi khinh thường: "Ta cứ nghĩ là lớn lắm, hóa ra cũng chỉ là một thằng nhóc chưa đến 20 thôi." Tương Thanh khẽ mím môi, bị chọc tức mà không cãi được, xoay người cáo biệt Tư Đồ và Tiểu Hoàng rồi ra ngoài cửa đứng chờ. Tư Đồ cảm thấy buồn cười, nhỏ tiếng nói với Tiểu Hoàng: tên nhóc này cũng lợi hại đó. Hiếm khi thấy được biểu tình thú vị như vậy trên mặt của Tương Thanh nha. Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn, có phần hơi đồng cảm về phía Tương Thanh. Biểu môi với Tư Đồ, bảo hắn ra ngoài chờ. Thế là Tư Đồ nhún vai rời khỏi, để lại Tiểu Hoàng ở lại với Ngao Thịnh. Đợi bọn họ đi hết thì Tiểu Hoàng quay sang, thấy Ngao Thịnh đang ngồi bó gối trên trường tháp. Bên mặt bị đánh lúc nãy thì vẫn còn đỏ. Tiểu Hoàng cảm thấy hơi đau lòng, bèn đi đến bên cạnh, vươn tay muốn xoa má cho nó. Ngao Thịnh ngã về phía sau, cố tìm cách tránh né, phòng mang trợn má liếc nhìn Tiểu Hoàng, không thèm nói lời nào. Có đau không? Tiểu Hoàng dịch sát qua hỏi Ngao Thịnh. Ngao Thịnh sờ mặt, tức giận đáp. Người nói xem. Tiểu Hoàng cảm thấy áy náy, thấp giọng nói. Mới rồi ta giận lắm. Thôi thì như vậy đi. Nói xong chìa mặt mình ra. Cho đợi đánh bù lại đó. Ngao Thịnh bị y chọc cười, lắc đầu bảo. Ta đây chẳng dám đâu. Đánh huynh, cái tên Tư Độ kia còn không chặt nát tay ta hả? Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Hoàng lại dán vào. Đệ vẫn còn giận hả? Ngao Thịnh không đáp, chỉ đảo mắt nhìn y một hồi. Sao huynh lại đánh ta? Vậy sao đệ lại ăn nói như thế với Tương Thanh? Tiểu Hoàng giảng giải. Huynh ấy là bằng hữu của bọn ta, cũng là trưởng bối của đệ. Sao đệ có thể vô lễ như thế chứ? Trưởng bối? Ngao Thịnh biểu môi. Y so với ta chỉ hơn có 4 tuổi thôi. Trưởng bối cái củ cà rốt ấy. Tiểu Hoàng nhấp nháy mắt. Đệ 14, huynh ấy 20, là 6 tuổi mới đúng chứ. Ai nói chứ? Ngao Thịnh tỏ ra không phục. Ta sắp 15, còn y chưa đến 20. Vậy thì chỉ có 4 tuổi thôi. Mà ở đâu lại có thứ trưởng bối chỉ hơn có 4 tuổi chứ? Tiểu Hoàng cũng hết cách. Ngao Thịnh đúng là vẫn còn thứ tâm tính trẻ con. Tiểu Hoàng ôm nó vào lòng, nó cũng không phản kháng, chỉ là hơi tức thôi. Tiểu Hoàng biết cơn giận của nó đã tiêu tan không ít, bèn xoa đầu nó bảo. Đệ có biết không, đến khi hồi cung nguy cơ trùng trùng, Tương Thanh phải bảo vệ an toàn cho đệ, còn phải giúp đệ suy nghĩ những biện pháp. Đệ có chuyện gì phải thương lượng cùng huynh ấy, ngàn vạn lần không được trêu chọc như mới rồi, có biết chưa? Ngao Thịnh trầm mặt chốc lát. Huynh không theo giúp ta sao? Tiểu Hoàng sửng sốt rồi vỗ vỗ lưng Ngao Thịnh. Còn chưa đến lúc đâu. Cái gì mà chưa đến lúc chứ? Ngao Thịnh ngẩng mặt lên. Huynh có biết không, phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho huynh với Tư Đồ đâu. Ý đệ là sao? Tiểu Hoàng chưa hiểu. Lão ta tính tình quái đản lắm, Ngao Thịnh nói. Tẩm cung của lão là nơi không cho phép bất cứ phi tử nào vào hết. Có một lần ta lén vào xem, thấy trên tượng toàn là tranh họa chân dung của Ân Tịch Ly. Sao? Tiểu Hoàng kinh ngạc. Ý đệ là? Phụ hoàng của ta thường xuyên nhốt mình trong tẩm cung, có đôi khi sẽ đập vỡ đồ đạc, có đôi khi lại cười rất quái dị, cứ như là điên điên khùng khùng vậy. Ngao Thịnh ngồi thẳng dậy, thở dài bảo. Ta không muốn về nơi đó. Tiểu Hoàng nghe thấy thì hỏi. Vậy đệ có muốn làm hoàng đế không? Có, ta muốn. Ngao Thịnh gật gù, không chút do dự. Vì sao? Tiểu Hoàng thắc mắc. Bởi vì làm hoàng đế sẽ giúp đệ có được những thứ mình muốn phải không? Không phải à nha. Ngao Thịnh bĩu môi. Bộ huynh tưởng ta là thằng ngốc hả? Nếu ta mà không trở thành hoàng đế thì còn có cơ hội toàn mạng sao? Tiểu hoàng càng kinh ngạc hơn, nhìn Ngao Thịnh. Đừng nói chỉ có ta, đến cả huynh và tư đồ đừng hỏng có đường sống. Ngao Thịnh rên rỉ, ngồi xếp bằng lại. Vị nhị hoàng huynh kia của ta, đừng có thấy hắn bệnh hoạn mà xem thường. Tâm địa của hắn hiểm độc lắm đó. Lại còn ngoại công của hắn nữa, cái lão Hạ Viêm Quản ấy, còn cái tên Hạ Lỗ Minh đang nắm giữ binh quyền ở hoàng thành nữa. Lúc trước Thụy Vương còn ở đó thì bọn họ còn dè chừng. Bây giờ Thụy Vương mất mà Tề Dịch cũng chẳng còn, quay về cũng chưa biết sẽ ra sao nữa. Tường Thành cũng chỉ là một tên nhóc, có thể giúp được gì chứ? Tiểu hoàng mỉm cười, cố gắng hết sức để ôm Ngao Thịnh đặt lên chân của mình. Đệ có biết vì sao hoàng đế lại phong cho đệ làm thái tử không? Ngao Thịnh nghiêng đầu nghĩ, sau đó nhìn tiểu hoàng ra vẻ khó hiểu. Dù sao thì chắc chắn lão ta có dụng ý riêng, còn cụ thể ra sao thì ta không rõ. Sức khỏe của phụ hoàng đệ rốt cuộc là thế nào vậy? Tiểu hoàng hỏi. Bề ngoài thì lão ta bệnh nặng lắm, nhưng mà... Ngao Thịnh vừa nói vừa đổi đề tài câu chuyện. Ta cứ cảm thấy lão ta như đang giả vờ á. Sao đệ lại nghĩ vậy? Tiểu hoàng lại hỏi. Ta thấy lão lén đổ chén thuốc của thái y. Còn nữa nha, có những lúc lão ta không chú ý, ta nhìn trộm thấy lão có vẻ khỏe lắm. Ngao Thịnh trả lời. Ông ta không phải là không chú ý để đệ nhìn thấy, mà là cố tình để đệ nhìn thấy. Tiểu hoàng vuốt tóc nó. Phụ hoàng đệ phong đệ là thái tử bởi vì ông ta biết có ta và Hắc Vân Bảo làm hậu thuẫn cho đệ. Ông ta muốn lợi dụng Hắc Vân Bảo để diệt trừ Hạ Thái Sư, sau đó sẽ diệt trừ nốt Hắc Vân Bảo. Như thế thì giang sơn sắp lung lai của ông ta sẽ rơi vào tay ông ta một lần nữa. Lão... Ngao Thịnh cao mày, suy nghĩ cả buổi rồi mới gật gù. Thì ra là thế. Thế thì ta phải làm sao đây? Tiểu hoàng lại vuốt tóc cho nó. Đệ chỉ cần cố gắng vươn lên, để ông ta cảm thấy đệ không biết gì cả, như vậy là ổn rồi. Hả? Ngao Thịnh ngoẹo đầu nhìn tiểu hoàng. Vì sao chứ? Đệ và nhị hoàng tử nếu mang ra so sánh với nhau, tuy rằng tuổi nhỏ hơn, nhưng xét về sự xuất sắc thì đệ sẽ trội hơn. Tiểu hoàng thấp giọng. Trong chốn cung đình, làm gì tránh được chuyện phe phái đấu tranh với nhau. Lúc trước Hạ Viêm Quản vì bị Thụy Vương áp chế, cho nên thế lực của ông ta không thể bành trướng khắp triều đình và trong dân gian được. Hơn nữa, ta xem cách xử sự của ông ta thì thấy người này là kẻ khẩu Phật tâm xà. Thụy Vương vừa nằm xuống thì ông ta liền truy cùng giết tận những thủ hạ của Thụy Vương, tất sẽ gây ra không ít hận thù. Chính vì vậy, trong thời gian đầu, những hạ bộ cũ của Thụy Vương nếu muốn giữ mạng chỉ có thể dựa vào đệ thôi. Ngao Thịnh gật gù. Ý huynh là bảo ta mượn sức của nhóm người Thụy Vương? Tiểu hoàng gật đầu. Đệ phải biểu hiện rằng mình thật sự có khả năng, trầm tĩnh, có khí chất vương giả, để những người đó chịu đi theo đệ, nhưng không dám tính kế lừa gạt hãm hại đệ. Thái độ của đệ với họ không cần cung kính, chỉ cần làm bọn họ hiểu rằng nếu không lấy lòng đệ, không phò trợ đệ lên ngôi, thì sẽ rơi vào tay Hạ Viêm Quản, và cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngao Thịnh gật đầu. Thật ra chuyện này không làm ta lo lắm. Có điều ta sợ phụ hoàng. Để sợ ông ta?

Nếu có một ngày đệ nắm được thiên hạ trong tay, tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho Tư Đồ và Hắc Vân Bảo. Mắc mớ gì ta phải gây khó dễ cho hắn chứ? Ngao Thịnh trừng mắt. Ta có nhỏ nhen như vậy đâu. Để thề đi. Tiểu Hoàng vẫn kiên trì. Được rồi. Ngao Thịnh giơ tay lên, thành kính thề với trời. Ngao Thịnh ta xin thề với trời, không biết về sau sẽ có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không gây khó dễ cho Tư Đồ và Hắc Vân Bảo. Nếu phạm lời thề này, trời tru đất diệt. Nói rồi quay sang nhìn Tiểu Hoàng. Huynh vừa lòng chưa? Tiểu Hoàng mỉm cười gật đầu, kéo Ngao Thịnh đến ôm nó vào lòng, tự lẩm bẩm. Đệ nhất định phải nhớ rõ lời thề hôm nay. Hết chương 73. Chương 74. Tính già hóa non. Tư Đồ đi qua đi lại ở trước cửa thạch ốc, đồ chuyện hai vòng, rồi tìm một băng ghế đá mà ngồi xuống. Tường Thành mang đến cho hắn một chén trà. Tư Đồ nhìn y, cười và hỏi. Bắt ngươi đi cùng với Ngao Thịnh, hắn là như không được vui. Tường Thành hơi sửng sốt, vội vã lắc đầu. Ban chủ bảo ta đi, ta có thể không đi sao? Tư Đồ cười, thản nhiên bảo. Ngươi cũng không còn nhỏ, không cần thiết phải chôn thân ở mãi một nơi. Có thể làm gì thì cứ làm đi. Tương Thanh ngẩng lên nhìn chằm chằm Tư Đồ. Ban chủ, ngươi... Những thủ hạ dưới trướng của ngươi thì dẫn theo hết đi. Tư Đồ nhấp một ngụm trà rồi nói một cách bâng quơ. Sao? Tương Thanh ngạc nhiên. Ban chủ, ta dẫn người đi hết rồi thì Hắc Vân Bảo phải làm sao? Ai? Người chỉ dẫn theo người của mình thôi, số còn lại đâu có ít đâu mà sợ. Tư Đồ cười. Nhưng mà tình hình bây giờ... Tương Thanh có hơi sốt ruột. Việc ở đây ngươi đừng bận lòng. Tư Đồ mỉm cười ngắt lời Tương Thanh. Đi theo Ngao Thịnh đến kinh thành đi, và hãy nhớ rõ, nó là đệ đệ của tiên tiên đó. Tương Thanh im lặng cúi đầu, cuối cùng mới ngẩng lên hỏi. Vậy chờ đến khi Ngao Thịnh đăng cơ, ta có thể quay về không? Tư Đồ sửng sốt bật cười. Vậy phải xem ngươi có muốn về hay không đã. Tương Thanh kinh hãi hỏi lại. Ban chủ, người không cần ta nữa sao? Ngao Thịnh cười ha hả, đứng dậy vỗ vai Tương Thanh. Sự đời khó nói trước, chờ đến lúc đó hãy nói đi. Mấy ngày sau đó, mọi người ai nấy đều hết sức bận rộn. Ngao Thịnh cũng không gây chuyện náo loạn nữa. Ba ngày thì đi theo Tiểu Hoàng đọc sách. Tiểu Hoàng dạy nó thêm vài điều. Buổi tối thì Tư Đồ dạy nó học võ công. Ngao Thịnh thông minh dị thường. Hơn nữa, gần đây nhóc con ấy cũng bắt đầu sửa chữa thói quen của mình trong chuyện sinh hoạt. Vốn dĩ, nó vẫn quen thói ương ngạnh, động đảnh do được nuông chiều. Hiện giờ thì lại ngoan ngoãn ăn uống, dễ có đến gấp hai lần. Tư Đồ thầm giật mình. Có một ngày, nhịn không được, phải buông lời hỏi. Bộ ngươi quyết tâm ăn cho mập thay lên hả? Ngao Thịnh hung hăng trừng mắt liếc Tư Đồ. Ta phải mau lớn lên chứ. Ngươi cứ chờ đó đi, rồi sẽ có một ngày ta còn cao lớn hơn ngươi nữa kìa. Tư Đồ nhướng mày, quay sang nhìn Tiểu Hoàng. Bệnh của tiểu hài tử gần như đã khỏi hẳn, tâm tình gần đây cũng vui vẻ lắm. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà Tư Đồ lại cảm thấy hình như y có chút tâm sự gì đó. Những ngày càng vui vẻ lại càng chóng vánh trôi qua. Chẳng bao lâu sau lại có thám báo chạy đến bẩm với Tư Đồ, đoàn người đi đón Hoàng Thái Tử đã nhập thục, ngày mai sẽ đến Hắc Vân Bảo. Tư Đồ dẫn theo Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh rời khỏi Thạch Ốc, trở về Hắc Vân Bảo. Tư Đồ và Tương Thanh vẫn còn vài việc bận nên nhanh chóng mất dạng, bỏ lại Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh ngồi dùng trà trong sân. Lúc này ngoài cửa xuất hiện một bóng người. Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh thấy thế đều đứng bật dậy. Tứ nương, ta đang đi tản bộ một chút. Tứ nương bây giờ đang có mang, bụng hơi hơi to ra, vừa cười vừa chào hỏi hai người. Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh dù sao vẫn còn chút tâm tình trẻ con, cứ nhìn chằm chằm vào bụng của tứ nương một cách hết sức tò mò. Đã biết đạp rồi đó, hai đứa có muốn sờ thử không? Có thể sao? Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận đưa tay chạm nhẹ lên bụng của tứ nương. Ý, em bé đạp nè. Cả hai đứa trẻ cùng kinh ngạc đến mở to hai mắt, làm cho tứ nương phải bật cười lớn. Mộc Lăng dẫn theo hai người thợ may đến, nói là giúp Ngao Thịnh làm vài bộ y phục tươm tất để dùng khi nào về đến hoàng cung, bảo Ngao Thịnh mặc thử xem. Tứ nương và Mộc Lăng đều đi giúp Ngao Thịnh thử y phục, riêng Tiểu Hoàng thì lấy cớ không khỏe trong người, phải nghỉ ngơi một chốc để ngồi lại trong phòng. Y đợi đến khi tất cả mọi người đi rồi thì cho gọi Tương Thanh đến. Tiểu tiên sinh, tìm ta hả? Tương Thanh vừa vào thấy không có ai ở đấy thì cảm thấy khó hiểu. Huynh ngồi đi. Tiểu Hoàng chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Tương Thanh bước đến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng, chờ xem y có gì căn dặn. Vật này cho huynh. Tiểu Hoàng lấy từ trong ngực ra một phong thư dày thật dày, đưa cho Tương Thanh. Đây là gì? Tương Thanh đón lấy, xem mà chưa hiểu lắm. Bên trong có viết về những nguy cơ hai người có thể gặp phải khi lên kinh chuyến này, có cả giải pháp nữa. Tiểu Hoàng thấp giọng, huynh phải giữ cho cẩn thận, đến lúc đó thì tùy cơ ứng biến. Tương Thanh cất thư vào ngực, gật đầu bảo, xin cứ yên tâm, ta sẽ giữ gìn cẩn thận mà. Tiểu Hoàng gật gù, ta còn có một thỉnh cầu. Tiểu tiên sinh, có chuyện gì thì người cứ dặn dò là được, cần gì phải thỉnh cầu chứ? Thịnh Nhi tính tình ương ngạnh, về sau chắc huynh phải vất vả nhiều. Tiểu Hoàng tỏ ra khó xử. Sau này nếu nó có làm gì quá đáng, mong huynh hãy nể mặt ta và Tư Đồ mà bỏ qua cho nó. Tương Thanh gật đầu, ta vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, xin người đừng lo lắng. Tiểu Hoàng cũng gật đầu. Còn nữa, huynh có thể tiếp tục dạy võ cho nó không? Dạy võ công sao? Ý người là muốn ta dạy võ công cho Ngao Thịnh? Phải. Tiểu Hoàng xác nhận. Tuy rằng các huynh đều có thể bảo vệ nó, nhưng nếu tự bảo vệ bản thân mình thì vẫn tốt hơn. Huống hồ ta thấy Thịnh Nhi hình như cũng thích học võ, vậy phải cảm phiền huynh cực nhọc dạy dỗ cho nó rồi. Được. Tương Thanh gật đầu đồng ý, rồi ngồi lại chốc lát. Y thấy Tiểu Hoàng cũng không nói gì thì liền cáo từ rời đi. Vừa đi đến cửa thì lại nghe hình như Tiểu Hoàng lẩm bẩm gì đấy. Thịnh Nhi rất có tâm cơ, nhưng phàm là người có tâm cơ thì mọi sự ham muốn cũng nhiều, lại càng không biết quý trọng. Vậy nên vĩnh viễn cũng không có được hạnh phúc. Tương Thanh không mấy hiểu, chỉ còn cách bỏ đi. Vừa đến sân thì bị Ngao Thịnh chặn lại. Hoàng Hoàng nói gì với ngươi hả? Tương Thanh hơi nhướng mi. Ngươi đúng là không biết phép tắc gì cả. Có một vị ca ca tốt như vậy mà không biết gọi, cứ kêu Hoàng Hoàng suốt thôi. Ai cần ngươi lo hả? Ngao Thịnh trừng mắt. Huynh ấy nói với ngươi cái gì hả? Có cho ngươi cẩm nang diệu kế gì không? Có thì mau đưa ta xem với. Tương Thanh ngửa mặt than trời rồi đáp: Tiểu tiên sinh nhờ ta dạy cậu võ công. Chỉ vậy thôi? Ngao Thịnh tỏ ra không tin. Chỉ vậy thôi? Tương Thanh gật đầu. Hừ, không thèm. Ngao Thịnh tìm ghế đá mà ngồi xuống. Vậy mà ta cứ tưởng huynh ấy đẩy ta đi để nói với người chuyện kinh thiên động địa gì chứ. Tương Thanh hơi giật mình. Đừng thấy đứa trẻ này còn nhỏ mà xem thường nó. Nó rất có tâm cơ, đầu óc cũng thông minh. Chỉ cần liếc mắt một cái là liền nhận ra ngay tiểu tiên sinh cố ý lừa nó đi. Y phục thử sao rồi? Tương Thanh nói lảng sang chuyện khác. Lúc trở về ăn vẫn phải tươm tất sang trọng một chút. Còn chờ đến ngươi nói hả? Ngao Thịnh biểu môi. Phải rồi, ta cũng có chọn cho ngươi một bộ đó, mau đi xem. Ta không cần đâu. Tương Thanh lắc đầu. Ta chỉ là âm thầm làm việc, không thể thu hút sự chú ý của người khác. Ai bảo cứ mặc y phục mới là thu hút sự chú ý của người khác hả? Ngao Thịnh cười cười, đầy vẻ gian trá. Ta cam đoan với ngươi, ngươi mà mặc bộ này vào sẽ vô cùng không thu hút sự chú ý của người khác. Sao? Tương Thanh cứ ù ù cạc cạc mà bị Ngao Thịnh lôi kéo. Ngươi nghĩ đi, ngươi đường đường là phó ban chủ của Hắc Vân Bảo, trên giang hồ có ai mà không biết ngươi chứ? Ngao Thịnh nói y như thật. Ngươi mà lộ diện thì mọi người sẽ đề phòng ngươi mất ba phần thôi. Cho nên ta quyết định để ngươi cải trang làm thủ hạ của ta, mà còn phải là một văn nhân nữa. Cái gì? Tương Thanh dở khóc dở cười. Ta làm sao có thể cải trang thành văn nhân được? Nè, chờ đã. Ngao Thịnh dùng hết sức để túm lấy, lôi tuột Tương Thanh vào phòng. Ép y phải thay bộ y phục màu trắng, loại mà các phu tử hay mặc. Sau đó nheo nheo mắt đánh giá, vừa lòng vừa ý mà cười. Tương Thanh vốn muốn phản đối, nhưng Mộc Lăng và Tứ Nương đều bảo rằng cách ăn vận này tốt lắm, không khiến người ta chú ý. Cùng lắm cũng chỉ nghĩ y là một tiên sinh dạy cho Ngao Thịnh học chữ thôi. Tương Thanh nghiến răng, trong lòng thầm mắng: tình nhóc con kia lấy việc công để báo thù chuyện tư. Đúng lúc này thì có tiếng Mộc Lăng thì thầm ở bên tai: người cũng nên mừng đi, nó chưa bắt người cải trang thành một cô nương là may mắn lắm rồi. Mặt mày Tương Thanh lập tức chuyển sang xanh mét, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nói đi nói lại, Mộc Lăng vuốt cằm đánh giá Tương Thanh: người lúc bình thường không đen thì cũng xám, bây giờ chuyển sang màu trắng cũng ra dáng một chú chó con lắm đó. Vừa nói vừa nắng nắng quai hàm của Tương Thanh. Sao mặt mày lại tối sầm vậy? Nào nào, cười một cái đi Tương phu tử. Tương Thanh giận dữ đến mức suýt chút nữa rút đao chém người. Trong lòng y tự nhủ, việc tốt nhất khi rời khỏi Hắc Vân Bảo là sẽ không bị tên thần y điên điên khùng khùng này trêu chọc nữa. Đêm đến, cả Hắc Vân Bảo đều chuẩn bị đâu đó sẵn sàng. Mọi người cùng đi nghỉ ngơi sớm. đợi sáng sớm mai, đội rước sẽ đến. Tư Đồ xoa cổ về phòng. Vừa đến cửa thì thấy Tiểu Hoàng ngơ ngác ngồi ở đầu giường, đầu dựa vào thanh trụ, cầm sách trên tay mà hai mắt lại chăm chăm nhìn vào ánh nến chập chờn trên bàn, mặt mày thẫn thờ. Tục ngữ xưa có câu dưới đèn ngắm mỹ nhân. Tiểu Hoàng lặng lặng ngồi ở đầu giường, được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mềm mại mà ấm áp của những ngọn nến, cả người như phủ một chiếc đèn chụp mờ ảo. Đôi mắt màu hổ phách rực lên những nốt sáng, và những đường cong vốn nhu hòa nay là càng thêm mềm mại bội phần. Tư Độ rất vừa ý, lại nổi cơn hứng thú, ngẫm nghĩ một chốc rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, lén lút phi thân lên nóc nhà, dở một viên ngói ra đưa mắt nhìn xuống. Bên dưới kia Tiểu Hoàng vẫn đang ngây người. Tư Độ ướm thử khoảng cách đến chỗ đầu giường của Tiểu Hoàng, sau đó bèn nâng tay dở mấy viên ngói ra rồi phi thân tiến vào. Tiểu Hoàng nghe được tiếng động thì cả kinh, hồi phục tinh thần, định quay đầu lại thì bị một người chẹn ngay cổ khống chế. Rồi lại có một giọng nói khàn khàn từ phía sau vang lên, không được nhúc nhích. Tiểu Hoàng hốt hoảng tự nhủ, sao giọng nói này nghe quen quá, là ai có khả năng lớn như vậy có thể đột nhập vào Hắc Vân Bảo mà còn ung dung đi như không vào trong phòng của y nữa? Thân thủ người này chắc chắn là không tệ đâu, là ai vậy chứ? Kỳ thực cái kẻ được gọi là thích khách ấy chỉ là Tư Đồ giả giọng mà thôi. Tư Đồ cảm nhận được vùng da cổ trắng nõn mịn màng của Tiểu Hoàng nên trong lòng ngứa ngáy lắm, và tự dưng lại nảy ra một chủ ý mới. Tư Đồ đâu rồi? Tư Đồ trầm giọng hỏi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng hơi hoảng sợ, chẳng lẽ người này đến vì Tư Đồ? Huynh ấy không có ở đây. Vậy khi nào thì về? Người nọ lại hỏi. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, không biết. Nhưng ngươi là ai? Ta là kẻ duy nhất trên đời này có thể đoạt mạng Tư Đồ. Tiểu Hoàng có phần khẩn trương, người này có vẻ rất lợi hại, rốt cuộc là có tư thù gì với Tư Đồ? Ngươi có thù oán gì với Tư Đồ? Tiểu Hoàng cố trấn tĩnh. Đúng vậy, quả là có mối thù thâm sâu tựa biển. Hắn đã cướp đi người mà ta yêu nhất. Người phía sau nghiến răng gằn giọng. Tiểu Hoàng sợ hãi hỏi lại, có phải đã có hiểu lầm không? Hả? Hiểu lầm sao? Người phía sau cười lạnh, ngươi là gì của hắn? Tiểu Hoàng sửng sốt khi người này không biết y là ai. Nói cách khác, hắn không phải người đến từ Hoàng Thành, mà đơn giản chỉ là một kẻ đến tìm Tư Đồ báo thù. Ngươi ngủ trong phòng hắn, mà nghe nói hắn đã thành thân. Người nọ cười, nói vậy ngươi chính là tên nam nhân mà hắn yêu rồi. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có hơi sốt ruột mà cũng chưa nghĩ thêm được gì. Vậy ngươi có thích hắn không? Người nọ lại trầm giọng. Tiểu Hoàng lại nhẹ gật đầu, khiến cho Tư Đồ ở phía sau vui sướng đến phát điên, nhưng lại giả vờ tức giận. Sao lại chẳng nói lời nào? Ta biết rồi, ngươi vốn không hề thích hắn. Là hắn ép buộc ngươi phải không? Không phải vậy đâu. Tiểu Hoàng vội vã kêu lên, ta thích huynh ấy thật mà. Nói xong thì mặt mày đỏ ao lên. Lòng Tư Đồ thì còn ngọt ngào hơn đổ mật vào. Thấy bóng dáng thon gầy của Tiểu Hoàng, cái cổ trắng nõn, chỉ một cái nắm tay cũng có thể tóm gọn cả thắt lưng, bật cười to. Ngươi đây là người hắn yêu nhất, về chi bằng ta cướp ngươi về, xem như đã báo được thù. Nói xong liền vung tay tóm lấy ngang lưng Tiểu Hoàng. Không, không được, thật ra ngươi là ai? Tiểu Hoàng tức giận giãy giụa lên, Tư Đồ tuy giả dạng thành kẻ trộm, nhưng vẫn không dám dùng sức, sợ làm bị thương bảo bối nhà mình, thì không biết khóc với ai đâu. Hắn nghĩ ngợi một chút, rồi tháo hết đai lưng của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng sợ hãi kêu lên, còn chưa kịp nói gì, thì Tư Đồ đã dùng chính đai lưng ấy mà bịt mắt y lại. Ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Hoàng sốt ruột. Tư Đồ lại xé cái màn dựng xuống, dùng nó để quấn quanh người Tiểu Hoàng, rồi ôm y bay ra khỏi nóc nhà. Ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra! Tiểu Hoàng giãy giụa, tiếng hét vọng đến tai mấy thủ vệ. Lúc ấy đang nhìn Tư Đồ đến ngay người. Tư Đồ khẽ xịt, bảo họ đừng lên tiếng. Sau đó ôm chặt Tiểu Hoàng, phóng ra khỏi Hắc Vân Bảo. Ban chủ đang làm gì vậy? Một thủ vệ lên tiếng hỏi. Có người hoang mang lắc đầu đáp. Không biết nữa. Hay là đang bày trò chơi với tiểu tiên sinh? Xa xa có bóng dáng Mộc Lăng đang lắc đầu buông lời mắng. Cái tên Tư Đồ cầm thú nhà ngươi làm nhiều việc ác như thế, cẩn thận về sau không nhúc nhích được đâu đó. Tiểu Hoàng bị Tư Đồ đưa đến một đống cỏ khô ở phía sau núi, một nơi bốn bề vắng lặng. Tư Đồ thấy trăng treo vắt vẻo trên đầu. Trước mặt là Tiểu Hoàng bị bịt kín hai mắt, đang vừa tức tối vừa hoảng hốt, giãy giụa kịch liệt. Đôi môi thì khép mở vô cùng gợi cảm, thì muốn đấm ngực, tru lên vài tiếng như sói đói vào đêm trăng rằm. Ngươi, thật ra ngươi muốn làm gì hả? Tiểu Hoàng cảm giác được mình đang nằm trên một ngói cỏ khô. Cự quậy muốn thoát khỏi sự quấn chặt của cái màn giường, mang cả mảnh vải đang bịt mắt mình tháo xuống. Tư Đồ tiếp tục giả dạng làm kẻ bại hoại. Quả nhiên Tư Đồ là kẻ tinh mắt, ngươi đúng là một mỹ nhân nha. Ngươi nói hoàng xuyên gì vậy? Do không thể nhìn thấy nên Tiểu Hoàng càng sợ hãi. Nhưng điểm kỳ quái nhất chính là người này mang đến cho y một cảm giác rất thân thuộc. Chẳng lẽ là người quen? Ta có biết ngươi sao? Tiểu Hoàng cố gắng trấn tĩnh để hỏi người nọ. Tư Đồ mỉm cười, lòng tự nhủ, tiểu hài tử này quả nhiên có cảm giác thân quen với mình. Hắn đảo mắt rồi bật cười to. Hay là như vậy đi, nếu ngươi đoán được ta là ai thì ta sẽ thả ngươi đi. Nói vậy ta thật sự có quen ngươi? Tiểu Hoàng giật mình. Đâu chỉ có quen biết, mỗi ngày còn gặp nữa đó. Tư Đồ cười rất chi tà ác. Cơ mà có thưởng cũng phải có phạt, nếu ngươi đoán sai ta sẽ cởi một món y phục của ngươi, có chịu không? Không được. Tiểu Hoàng từ chối. Đồ hạ lưu, ta cũng không thèm biết ngươi là ai. Tư Đồ cảm thấy trong lòng run rẩy cả lên. Đừng nghĩ tiểu hài tử bình thường cứ như con thỏ nhỏ, đến lúc đụng chuyện thì lại vô cùng dũng cảm đó. Không chịu cởi y phục thì thân mật một chút cũng được ha. Nói xong liền vươn tay xoa xoa thắt lưng Tiểu Hoàng, nhân tiện còn sờ sờ mông y. Tiểu Hoàng kinh hãi vung tay đánh người nọ. Ngươi tránh ra mau, không được đụng đến ta. Tư Đồ chợt cảm thấy máu nóng đang tràn lên não mình, sảng khoái đến không nói nên lời. Ngoại trừ hắn ra, tiểu hài tử không cho ai chạm vào. Thế nhưng hắn vẫn giả vờ tức giận, kêu lên. Ngươi và Tư Đồ cũng đã làm những chuyện đó rồi, vậy mắc mớ gì mà không cho ta đụng vào? Tư Đồ thì khác. Tiểu Hoàng hung hăng đánh đá tứ tung. Ngoại trừ huynh ấy ra thì ai cũng không được. Ngươi mà dám làm sằng bậy, ta chết cho ngươi coi. Tư Đồ cười đến lệch cả miệng. Ôi, tiên tiên nhà hắn, ngoại trừ hắn ra thì không cho ai chạm vào. Ngươi thả ta ra mau. Tiểu Hoàng càng nghĩ càng giận, đưa tay đấm vào người trước mặt. Trong lúc quẩy đạp, có một vật gì đó rơi vào tai y. Vừa chạm đến thì thấy đó là một khối ngọc, hình như là đã gặp qua ở đâu đó. Tư Độ đang chìm đắm trong niềm vui sướng vô bờ, tiếp tục giở trò hôn vào cổ Tiểu Hoàng. Ngươi đúng là đẹp quá mà. Thế này nha, ngươi đừng theo Tư Đồ nữa, đi theo ta đi. Ta so với hắn còn lợi hại hơn gấp bội. Ta không thèm. Vốn Tiểu Hoàng đang trong cơn nghi hoặc, nhưng đến đây thì cũng không nghĩ được nữa, chỉ còn biết làm sao để mà mau thoát thân. Thế nhưng kẻ ở phía trên thì khí lực lớn lắm, mà cái chỗ đó của hắn là áp sát vào mông y. Cảm giác này Tiểu Hoàng biết rõ lắm, lòng thầm mắng, người này cũng hạ lưu, y hệt như Tư Đồ. Người có kháng cự cũng vô dụng. Tư Đồ lúc này hứng thú đến cực điểm, càng đùa dai hơn, sờ chỗ này một tí, sờ chỗ kia một tẹo, làm cho Tiểu Hoàng phải giãy dụa liên tục. Sau cùng, Tiểu Hoàng hết sức ngã vật ra đống cỏ, tóc tai rối bù, và rồi đột nhiên khóc nức nở. Ê! Tư Đồ sửng sốt, lòng nhủ thầm, không phải là chính mình vừa chọc cho Tiên Tiên khóc rồi chứ? Hắn theo bản năng muốn cất lời an ủi, nhưng nhớ sực lại, nếu Tiên Tiên mà biết hắn giả dạng ác nhân để trêu chọc y, thì ai biết chừng mai mốt sẽ không còn đường trèo lên giường nữa đó. Trong cái khó mới ló cái khôn, Tư Độ tự dùng giọng nói của mình mà hét lên. Ai đó, buông Tiên Tiên ra. Tiểu Hoàng vừa nghe thấy giọng Tư Độ thì vừa mừng vừa sợ, bèn kêu toáng lên. Tư Đồ! Tiên Tiên đừng sợ, có ta đây. Tư Đồ lại diễn trò, vùng tà áo tạo ra âm thanh xé gió bay đến, lại tiếp tục dùng giọng nói của kẻ lạ mặt mà bảo rằng: hay chứ tên Tư Đồ nhà ngươi còn dám mò đến đây, đúng lúc ta đang định tìm ngươi đây. Nói xong liền xông lên cùng Tư Đồ so chiêu một trận. Lẽ đương nhiên đều là do Tư Đồ một mình diễn trò. Tiểu Hoàng cố hết sức ngồi dậy, đang định tháo mảnh vải che xuống thì chợt nghe có tiếng kêu thảm thiết của ác nhân, kế tiếp là có tiếng người chạy mất. Hừ, coi như nhà ngươi nhanh chân. Tư Đồ đã kịp diễn xong một màn chiến đấu, đúng lúc Tiểu Hoàng tháo vải che xuống, liền phi thân trở về đống cỏ khô. Tiên Tiên, ngươi có sao không? Tiểu Hoàng vẫn chưa hoàn hồn, bèn nhào thẳng vào lòng Tư Đồ mà thổn thức. Tư Đồ! Đừng sợ nữa, hắn đi rồi. Tư Đồ vội ôm lấy Tiểu Hoàng mà vỗ về. Đây là Tiên Tiên nhà hắn chủ động dâng lên sao? Hắn mà không ăn còn là Tư Đồ sao? Người đó là ai vậy? Đầu óc Tiểu Hoàng bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Hình như hắn có thù oán gì với huynh. Còn bảo huynh đã cướp đi người hắn yêu nhất nữa. Vậy sao? Tư Đồ trừng mắt. Đầu óc hắn có vấn đề, đừng để ý. Thật hả? Tiểu Hoàng vẫn còn cảm giác gì đó chưa được rõ ràng, nhưng chưa gì đã bị Tư Đồ đặt lên đống cỏ khô. Tiên Tiên, ngươi có bị hắn làm sằng bậy không? Không. Tiểu Hoàng lắc đầu, nhưng rồi lại phát giác cái chỗ đó của Tư Đồ. Thế là trong lòng y buồn bực, cái con người này sao lại cứ như vậy chứ? Tiên Tiên! Tư Đồ nhào đến ôm Tiểu Hoàng mà cọ cọ. Chỗ này không tệ nha, nơi này trăng thanh gió mát, còn hơn là trong giường ấm nệm êm. Không làm quả thật là rất lãng phí. Huynh nói bậy bạ gì đó. Tiểu Hoàng tức giận nâng tay đẩy Tư Đồ ra. Đừng có rộn chuyện, chúng ta phải trở về. trở về. Tư Đồ nghiêm mặt, lắc đầu. Vì sao phải thế? Tiên Tiên, hôn ta một cái đi, ngươi hết bệnh rồi mà. Lần trước ở suối nước nóng, ta phải nhịn rồi, ngươi lại muốn ta phải nhịn sao? Tiểu Hoàng khó xử. Ngẫm lại, hình như y đã bắt Tư Đồ kiên cử lâu rồi. Ngươi nhẫn tâm bắt vi phu đây phải chịu nỗi đau bất mãn sao? Tư Đồ càng nói càng tỏ ra đáng thương. Việc này... Tiểu Hoàng khe khẽ thở dài, sau cùng buông lời. Vậy chỉ có thể làm một lần. Còn nữa, quên phải nhẹ một chút, mà cũng không được làm lâu. Không thành vấn đề. Tư Đồ gầm nhẹ một tiếng, cúi xuống hôn lấy hôn để, sau đó mang Tiểu Hoàng ra ăn sạch sẽ. Tiểu Hoàng bị hắn ép đến ê ẩm mình mẩy, nhưng dù sao vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được sự nhẫn nhịn và khắc chế của Tư Đồ, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Đang định bảo Tư Đồ không cần nhẫn nhịn thì bàn tay lại cầm trúng vật gì đó. À, là cái vật mới nãy lấy được của tên đại ác nhân. Tiểu Hoàng nhặt món đó lên, đưa đến trước mắt mình. Là một mảnh ngọc bội hình song ngư, chính là vật trước đây mình đã đưa cho Tư Đồ. Thế này thì... Đầu óc của y lập tức ngẫm nghĩ lại đầu đuôi ngọn nguồn. Trong cơn giận dữ, Tiểu Hoàng ngẩng lên nhìn cái đang mải mê phía trên, càng nghĩ thì càng thấy giận, bèn nhấc chân đạp cho hắn một cái. Sao huynh lại đáng ghét như vậy? Sau này huynh đừng có đến gần ta nữa. Tên Tư Đồ đang lúc cao hứng lại thành tính già hóa non, cũng không để tâm đề phòng một cước của Tiểu Hoàng, ăn trọn một cú, sau đó kêu toáng lên và từ trên đống cỏ khô lăn cụ mèo xuống đất. Hết chương 74. Mọi người ơi, nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Mèo nha. Có điều gì muốn nói với Mèo thì hãy để lại ở phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.